trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, đường lui bị đoạn. Đối với Ngụy Diên hình thể, Mã Siêu tuy nhiên trong lòng còn nghi vấn, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Từ phía sau truyền đến tin tức xem, Tào Quân gần nhất cũng không có điều động lớn, huống hồ có Lũng Quan trông coi, Tào Quân muốn đột phá cũng không dễ dàng. Ngụy Diên đưa tới thư tín, tại Mã Siêu xem ra càng giống là một loại đối với thất bại giả trào phúng. Cái này khiến Mã Siêu rất khó chịu. Chúa công, Bàng Đức dục ngựa đi tại Mã Siêu bên người, do dự một chút nói, này Ngụy Diên nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lưu bị chiếm lấy Hán Trung, nếu lại chiếm lấy Ích Châu, xu thế cầm không kém gì Tào Tháo. Tào Tháo như thế nào ngồi nhìn, nhưng Tào Quân đến nay không hề có động tĩnh gì, trái với lẽ thường, không thể không đề phòng. Mã Siêu nghe vậy, có chút bực bội gật gật đầu, không có nhiều lời. Bàng Đức lời nói, làm cho hắn có chút phiền não. Tất nhiên Tào Tháo án binh bất động, vậy hắn lại phải như thế nào đối phó chính mình? Một chút khả năng cũng là Mã Siêu cho tới nay còn nghi vấn sự tình. Giờ khắc này ở trong lòng không ngừng xoay chuyển, vô ý thức ra lệnh đại quân gấp rút hành quân, mau sớm chạy về Ký Huyền. Mắt thấy qua Nhung Khâu, chính mình địa bàn đã là thấy ở xa xa. Mặt đất bất thình lình rung động, Mã Siêu nhíu nhíu mày, ghìm ngựa dừng lại. Bàng Đức phất phất tay, mấy tên tiếu thám chạy vội mà ra. Chỉ chốc lát sau công phu, này tiếu thám trở về, đối Mã Siêu thi lễ nói, chúa công, phía trước có hai chi nhân mã đang chém giết lẫn nhau. Bên trong một nhánh, xem ra là chúng ta chiêu bài. Chúng ta chiêu bài. Mã Siêu mày kiếm dương lên, nhìn về phía Bàng Đức, mặt tướng đi một lát sẽ trở lại. Bàng Đức gật gật đầu, điểm một đạo nhân mã chạy vội mà ra. Mã Siêu tiếp tục chỉ huy đại quân tiến lên, phía trước đã ẩn ẩn có thể nghe được kịch liệt tiếng chém giết. Chẳng may cảm giác tại Mã Siêu trong lòng quanh quẩn, nơi này làm sao lại xuất hiện địch nhân? Lúc trước lúc rời đi, vì ngăn ngừa Dương Ngang giở trò quỷ, hắn chẳng những lưu lại Mã Đại, còn để lại 3.000 tinh nhuệ cho Mã Đại điều hành, tăng thêm Dương Ngang 1 vạn Hán Trung quân. Tào Quân coi như tới công, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ Lũng Quan. Về phần 4 phía Khương Nhân càng không khả năng. Quân đội tiến lên vài dặm, liền gặp một chi quân đội từ tiền phương thứ hai, nhân số không nhiều, tăng thêm Bàng Đức vừa rồi mang đi 1.000 người, cũng chỉ có không đến 2.000 người bộ dáng. Chẳng qua là khi nhìn thấy dẫn đầu tướng lĩnh thì Mã Siêu sắc mặt đột ngột biến đổi. Bá Chiêm, ngươi sao ở chỗ này? Mã Siêu dục ngựa tiến lên, nhìn xem phong trần mệt mỏi, thần thái mỏi mệt, trên thân còn có không ít vết thương Mã Đại, nhíu mày quát, huyết trường. Nhìn thấy Mã Siêu, Mã Đại lăn xuống ngựa, quỳ gối Mã Siêu trước mặt, khàn giọng nói, đệ vô năng, Ký Huyền bị đột, là Dương Ngang. Mã Siêu chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, thân thể tại trên lưng ngựa lắc lắc, cắn răng nói, Mã Đại gật gật đầu, này Dương Ngang sớm đã thầm đầu Tào Tháo, lần này thừa dịp thay quân thời khắc, mở Lũng Quan dẫn Tào Quân tiến đến. Tiểu đệ phát giác thì Lũng Quan, Lược Dương đã mất, này Dương Ngang xuất quân tới công Ký Huyền, còn có Trương Hợp chỉ huy Tào Quân cùng nhau tới công. Tiểu đệ ngăn cản không nổi, chỉ có thể hộ trung tướng quân gia quyến xuất hành, bị này Dương Ngang một đường truy sát đến tận đây. Cũng là Mã Đại cơ linh, phát giác không đúng, lập tức mang binh hộ tống một đám tướng lĩnh gia quyến thừa dịp địch quân chưa từng vây kín thời điểm phá vây mà ra. Nếu là không có những này gia quyến, Ký Huyền bị chiếm, Mã Siêu này đại quân chỉ sợ lập tức liền muốn tán loạn. Trường hợp, Mã Siêu siết chặt trong tay dây cương. Đây cũng là đối thủ cũ. Mã Siêu tự nhiên biết trường hợp bản sự. Muốn thắng hắn cũng không dễ. Như thế nào dễ dàng như thế liền bỏ thành. Thật lâu, Mã Siêu mới oán hận nói. Nếu Mã Đại có thể lại kiên trì mấy ngày, chính mình dẫn đầu đại quân trở về. Có Ký Huyệt vì là dựa vào, cũng không trở thành như bây giờ như vậy không nhà để về. Hiện tại hắn chỉ có hơn vạn đại quân, nhưng lại không một đặt chân chỗ. Giờ phút này phản công, liên hạ một hồi lương thảo đi nơi nào kiếm cũng không biết. Như thế nào công thành đoạt đất? Chúa công, Bàng Đức đối Mã Siêu thi lễ nói. Trước mắt không vừa ý khi nắm quyền. Trong quân lương thảo gần đủ 3 ngày chi phí. Lúc này công thành không dễ. Làm sớm làm dự định. Thay hắn đường. Đánh lại là không thực tế. Binh không có lương thực có thể dùng. 3 ngày thoáng qua một cái. Chỉ sợ lập tức chính là bất ngờ làm phản kết cục. Giờ phút này cần gấp nhất. Là lại tìm một chỗ an thân. Lại tính toán sau. Mã Siêu tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là trong lòng này cỗ buồn giận chi khí nhưng là khó bình. Mã Đại cau mày nói. Chỉ là Lũng Quan đã mất. Chúng ta còn có thể đầu đi về nơi đâu. Bàng Đức suy nghĩ một chút nói. Lũng Tây, Vũ Đô hai quận. Đa số Khương Nhân tụ tập. Chúa công tại Khương Nhân bên trong rất có danh vọng. Không bằng tạm thời đầu hướng về hai quận. Lại tính toán sau, đánh lại là không thể nào. Hắn địa phương hướng về Bắc, đều đã bị Tào Tháo chiếm cứ. Đi về phía Nam là Hán Trung. Trước mắt cũng chỉ có trốn vào Khương Nhân địa bàn. Lấy Mã Siêu tại Khương Nhân bên trong danh vọng. Trốn vào Khương Nhân chỗ. Tào quân chính là muốn đánh cũng không đánh vào được. Mã Siêu gật gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có con đường này. Nếu Trương Lỗ vẫn còn ở lời nói, ngược lại là có thể suy nghĩ tìm nơi nương tựa Trương Lỗ. Làm sao Trương Lỗ đã đầu hàng Lưu Bị, chính mình vừa mới tấn công qua Dương Bình Quan. Giờ phút này nếu đi tìm nơi nương tựa, đừng nói Lưu Bị có đáp ứng hay không, Mã Siêu chính mình cũng cảm giác trên mặt nóng nảy đến hoảng. Vẫn là trước tiên tìm một chỗ nơi an thân, về phần về sau. Rồi nói sau, đang muốn xuất phát, đã thấy có thám báo tới báo. Mặt phía Bắc xuất hiện số lớn Tào quân, đang hướng bên này bước tới. Là người phương nào lãnh binh? Mã Siêu cau mày nói, xem chiêu bài, cho là Trương Hợp kia. Dương Ngang, thám báo khom người nói. Dương Ngang, Mã Siêu nghe vậy, trong mắt sát cơ đại thịnh. Bàng Đức vội vàng nói, Chúa công. Trong lúc này, đi đầu lấy đất lập thân, không thể giao chiến, thù này không báo, lòng ta khó yên. Mã Siêu không để ý đến Bàng Đức khuyến cáo, lập tức hạ lệnh đại quân trực tiếp nghênh đón. Dương Ngang trước đó luôn luôn phụ trách Mã Siêu hậu cần. Bây giờ Mã Siêu trở về, hắn tự nhiên là đã sớm biết, tuy nhiên đầu Tào Tháo, đãn Mã cực kỳ lợi hại Dương Ngang cũng là biết. Dù sao năm ngoái luôn luôn giống như Mã Siêu hợp tác. Được chứng kiến Mã Siêu bản sự. Lần này tất nhiên đoạt Mã Siêu thành trì. Nghe nói Mã Siêu trở về. Lập tức liền khuyên Trương Hợp trảm thảo trừ căn. Nếu để Mã Siêu lẻn vào Khương Nhân địa bàn hoặc là đầu Lưu Bị. Có trời mới biết lúc nào Mã Siêu sẽ trả thù lại. Giữ lại như thế một cái thời khắc nhớ người một nhà đầu mãnh nhân tài. Dương Ngang cảm giác về sau ngủ đều ngủ không an ổn. Để cho mình đi thu thập Mã Siêu. Dương Ngang tự hỏi không có khả năng kia. Nhưng có Trường Hợp tại liền khác biệt. Đây chính là Tào Tháo dưới trướng danh tướng. Dương tướng quân không cần phải lo lắng. Bản tướng quân này đến. Chính là vì là diệt trừ Mã Siêu. Chấm dứt hậu hoạn. Trường Hợp nhìn một chút thần sắc có chút bối rối Dương Ngang. Trấn an một câu, Mã Siêu là rất khó chiêu hàng, với lại coi như chiêu hàng, Tào Tháo thế nhưng là cầm Mã ra di diệt tam tộc. Loại người này đặt ở thủ hạ, ai dám dùng. Cho nên lần này, Tào Tháo là đối mã siêu thật nổi sát tâm. Hắn tuy nhiên ái tài, nhưng người nào có thể thu, người nào chỉ có thể giết. Tào Tháo trong lòng mình là có cân đòn. Dương Ngang gật gật đầu, muốn nói cái gì? Phía trước cuối tầm mắt nơi, bất thình lình lên cuồn cuộn bụi mù. Mã siêu chẳng những không có trốn, hơn nữa còn chủ động chào đón. Dương Ngang sắc mặt nhất thời trắng bệch đứng lên. Bày trận, Trương Hợp nhưng là 10 phần bình thản, giống như mã siêu đọ sức đã không phải là lần thứ nhất. Đang quen thuộc mã siêu chiến pháp về sau, Tào quân cũng có cách đối phó. Đại quân đình chỉ tiến lên, nhanh chóng tại cái này trống trải trên vùng quê gạt ra trận hình. Mã siêu đại quân cũng vào lúc này trong tầm mắt bởi nhảy một cái thô thô đường cong trở nên rõ ràng. Thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Này cuồng bạo quân uy, để cho lần đầu chân chính đứng ở Tây Lương quân đối diện Hán Trung tướng sĩ sắc mặt hơi trắng bệch. Trương Hợp lần này giết vào Lũng Quan, vì ngăn ngừa trước thời gian bị mã siêu quân phát giác, mang đến nhân mã cũng không nhiều. Lần này truy kích Mã Đại, mang theo quân đội cũng là Dương Ngang Hán Trung tướng sĩ, cũng không phải là Tào quân tinh nhuệ. Lúc này đối mặt Tây Lương quân, nhưng không có Tào quân tướng sĩ như vậy bình tĩnh. Trương Hợp tự nhiên cũng nhìn ra, nhưng việc đã đến nước này, lúc này lại rút lui đã tới không kịp. Mắt thấy Tây Lương quân mãnh liệt mà đến, Trương Hợp giơ lên cao cao trường thương trong tay, nghiêm nghị nói, bắn tên, từng dãy bó mũi tên vút không mà lên, trên không trung hội tụ thành một mảnh tử vong tùng lâm, hướng phía mãnh liệt mà đến Tây Lương quân bắn trụm xuống. Bó mũi tên va chạm thuẫn bài, bắn lên, cũng không ít trực tiếp trúng mục tiêu Tây Lương quân, thương vong bắt đầu xuất hiện, phản kích cũng theo đó mà đến. Mã siêu người thân mang 300 tinh nhuệ kỵ binh lao nhanh đến trước trận. Những kỵ binh này thân mang trọng giáp, chính là mã siêu dưới trướng tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Đã thấy những kỵ binh này tại sắp tiếp cận trước trận thời điểm, từ trên lưng ngựa quơ lấy một cái phi lao. Theo mã siêu một tiếng quát lớn, 300 phi lao liền hướng phía Hán Trung quân gào thét mà tới. Này phi lao tầm bắn không xa, chỉ có chừng 30 bước, nhưng lực công kích nhưng là có chút cường hãn, phổ thông thuẫn bài căn bản là không có cách ngăn trở. Hàng phía trước trường mâu binh cùng thuẫn binh nhất thời bị trống rỗng một mảnh. Trường hợp còn đến không kịp tổ chức bổ sung trận hình, mã siêu đã mang theo 300 kỵ binh hung ác giết tiến đến. Này một cây trường thương vung mạnh mờ, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Hậu phương kỵ binh mãnh liệt mà tới, 300 người như là một cái mũi nhọn, hung hăng thấu trận mà vào. Rào, Trương Hợp thấy thế cũng không hoảng loạn, huy động lệnh kỳ, mệnh hai bên binh lính hướng về trung gian đè ép, áp xúc mã siêu không gian, đồng thời xếp sau cung tiễn thủ tiếp tục hướng phía Tây Lương quân bắn tên. Mã siêu mặc kệ những cái kia. Trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, ánh mắt tướng soái cờ bên này khóa chặt, những nơi đi qua, căn bản không người có thể ngăn lại. Dương Ngang nhìn xem nhanh chóng hướng phía bên này đánh tới mã siêu, da đầu từng đợt tê dại, vô ý thức liền muốn quay người chạy trốn, lại bị Trương Hợp một cái nắm chặt, nghiêm nghị mắng, lúc này lâm trận mà chạy, ngươi muốn tam quân tan tác a? Tướng quân, mắt thấy mã siêu đã giết tới phụ cận, Dương Ngang nhanh khóc. Trương Hợp thấy thế, thầm mắng một tiếng phế vật. Không chỉ là Dương Ngang, liên đới lấy cái này Hán Trung quân cũng giống vậy. Nếu là Tào quân kết trận, sao có thể dễ dàng như vậy liền bị mã siêu giết tới Trung quân? Hai chân thúc vào bụng ngựa, chủ động tiến ra đón. Cút! Mã siêu lần này là mang theo đầy ngập nộ hỏa mà đến. Giờ phút này đã phát hiện Dương Ngang, nào có tâm tư giống như Trương Hợp dây dưa. Hắn thương pháp không giống Triệu Vân như vậy linh xảo mau lẹ. nhưng là uy mãnh vô song. Trường thương cũng so với tầm thường trường thương nặng rất nhiều. Giờ phút này ôm hận mà ra. Chiến bất tam hợp, Trương Hợp hai tay đã hơi tê tê. Trong lòng hoảng hốt, Mã Siêu này, làm sao cảm giác mạnh rất nhiều. Mã Siêu lại không để ý tới Trương Hợp kinh ngạc. Mắt thấy Trương Hợp chiêu pháp trì trệ. Lực xuyên qua hai tay. Hung hăng nhất thương ném ra. Cầm Trương Hợp đánh lui. Lập tức nhưng là đã hướng phía Dương Ngang đánh tới. Dừng tay, Trương Hợp thấy thế giận dữ. Cái này nếu là gọi Mã Siêu tại tam quân bên trong, đem Dương Ngang cho chảm, cái này Hán Trung quân chỉ sợ lập tức liền sẽ tan tác. Kinh sợ sau khi, vội vàng hướng phía Mã Siêu đuổi theo. Dương Ngang nhìn thấy Mã Siêu đánh lui Trương Hợp, trong lòng đã cảm giác không ổn. Vội vàng quay đầu liền muốn chạy, sau lưng tiếng chân cũng đã tiếp cận, hậu phương quân đội ngăn lại chính mình đường đi, khiến cho Dương Ngang vãi cả linh hồn, điên cuồng thôi thúc chiến mã, đồng thời hô, tướng quân tha mạng, việc này, lời còn chưa dứt, đã bị từ sau mà tới Mã Siêu một cái từ trên lưng ngựa xách con gà nhỏ mà cầm lên tới. Đi cùng Diêm Vương nói đi, nói chuyện. Mã Siêu lại đem trường thương hướng về trên lưng ngựa một phương. Một cái nắm Dương Ngang đầu người. Tại Dương Ngang kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Miễn cưỡng cầm Dương Ngang đầu vặn hạ xuống. Máu tươi phun tung tóe một thân. Mã Siêu một cái bỏ qua Dương Ngang thi thể. Nhanh chóng quơ lấy trường thương. Cũng không quay đầu lại. Trường thương trong tay sau này hất lên. Cạch một tiếng. Liền cầm Trương Hợp đâm tới trường thương đánh ra. Bỗng nhiên quay đầu. Này băng lãnh rét lạnh ánh mắt. Dù là Trương Hợp tâm đều có chút phát run. Tây Lương quân giết tới. Chủ tướng tuy là Trương Hợp. Nhưng những này Hán Trung quân nhận nhưng là Dương Ngang. Mắt thấy Dương Ngang vừa chết. Quân tâm đã loạn. Bị sau đó thứ hai Tây Lương quân giết quân lính tan rã. Trương Hợp thấy thế bất đắc dĩ. Giờ phút này Mã Siêu lại phân bên ngoài khủng bố. Trường hợp trong lòng cũng có chút rụt rè. Chỉ có thể quay đầu ngựa lại. Theo vỡ quân hướng về Ký Huyền thối lui. Mã Siêu mang binh truy sát chừng 10 dặm. Vừa rồi đình chỉ khắp nơi phía trên. Nhưng gặp máu tươi cùng thi thể đầy đất. Mã Siêu phát tiết một trận. Trong lòng thư giãn không ít. Nhìn xem trường hợp rời đi. Cười lạnh một tiếng, chỉnh hợp binh mã, chạy địch đạo mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.